vẫn còn một giờ trước kinh chiều tối. Ông đứng dậy, đi ra hành lang, và cả quyết bước về phía cầu thang dẫn đến các thư viện. Nhờ có trí nhớ hình ảnh tốt, ông đã ghi nhận những chi tiết nhỏ nhất trên mảnh giấy của cha Andrei. Bản thảo tiếng Ai Cập cổ Apoc chắc chắn là một bản thảo kinh khải huyền bằng tiếng Ai Cập cổ. Bức thư của tông đồ, sau đó là ba ký tự bí ẩn MMM và phiến đá Germini. Sợi dây liên kết tất cả các yếu tố bí ẩn này còn đang nằm im đâu đó trong những cuốn sách của thư viện. Ông đến trước văn phòng của cha Andrei, nằm ngay bên thư viện khoa học về kinh thánh. Cách đó 10 mét là góc cánh bắc và lối vào thư viện khoa học lịch sử. Cánh cửa văn phòng thủ thư cũng không có ổ khóa giống như bất cứ phòng nào khác trong tu viện. Ông bước vào, bật đèn, thả mình xuống chiếc ghế mà ông đã ngồi trong biết bao giờ phút hạnh phúc để trò chuyện với bạn mình. Không có gì thay đổi. Trên tường, những bộ ván giá chất đầy sách dán nhãn mới tinh, những cuốn mới được mang đến, đang chờ được sắp xếp vĩnh viễn vào một trong ba thư viện. Bên dưới là cái tủ bằng kim loại nơi cha Andrei xếp bản sao của các bản thảo viết tay ông đang nghiên cứu. Bản thảo kinh khải huyền bằng tiếng Ai Cập cổ hẳn đang nằm đâu đó trong tủ. Liệu có nên bắt đầu từ đó không? Bỗng ông giật mình. Trên một giá sách, nhiều cuộn phim để lộn xộn, âm bản của những bản thảo viết tay trong số đó. Ở hàng đầu tiên, ông nhận ra ngay cuộn phim ông đã dùng để chụp phiến đá Germini. Cha Andrei đã để nó ở đó, không nghĩ đến nữa, trước khi đi dâu ma. Người ta vừa đánh cắp bức ảnh của ông, nhưng không nghĩ đến phim âm bản, hoặc chưa có thời gian để khám xét văn phòng của viên thủ thư. Không ngần ngại, cha Niu đứng dậy, lấy cuốn phim trên giá và bỏ vào túi. Những ước nguyện cuối cùng của một người quá cố là thiêng liêng. Ngay trước mặt ông, trên lưng ghế phô tơi, ông nhận ra áo vest và chiếc quần tu sĩ mà cha Andrei mặc lúc chết. Ngày mai, ông ấy sẽ được chôn cất trong lễ phục thầy tu, sẽ không bao giờ có ai mặc đến bộ quần áo này nữa, chúng đã trở nên vô ích cho việc điều tra. Mắt cha Niu bị một làn nước làm nhòa đi, rồi một ý nghĩ điên rồ bỗng lướt qua đầu ông. Ông cầm lấy chiếc quần, thọc tay vào túi bên trái, ngón tay ông nắm vào một vật bằng da. Ông vội rút nó ra khỏi túi, một túi đựng chìa khóa. Không ngần ngại, ông mở khuy bấm. Ba chiếc chìa khóa. Chiếc dài nhất hoàn toàn giống với cái của ông, là chìa khóa thư viện cánh giữa. Hai cái còn lại hẳn là chìa khóa cánh phía bắc và cánh phía nam. Chùm chìa khóa đặc biệt, chùm chìa khóa mà chỉ thủ thư và cha tu viện trưởng mới có. Dối trí vì những sự kiện bi thảm xảy đến với tu viện của mình. Cha tu viện trưởng chưa kịp nghĩ đến việc lấy lại chùm chìa khóa này, chùm chìa khóa mà ông ấy sẽ trao lại cho người kế vị cha Andrei sau khi đã lựa chọn được ứng cử viên để bầu vào chức vụ tế nhị này. Cha Niu lưỡng lự một lát, rồi ông thấy lại khuôn mặt của bạn mình, ngồi đối diện với ông trên chiếc ghế phô tơi. Sự thật, cha Niu ạ, chính là để biết được sự thật mà cha đã vào tu viện này. Ông bỏ chùm chìa khóa vào túi. Vượt qua mấy mét hành lang ngăn cách ông với cánh phía bắc và thư viện của ông. Khoa học lịch sử, nếu bước qua cánh cửa này, ông sẽ trở thành một kẻ phản nghịch. Ông quay lại nhìn phía sau lưng, hành lang của cánh giữa và cánh phía bắc vắng hoe. Ông cả quyết tra một trong hai chiếc chìa khóa nhỏ vào ổ khóa xoay tròn không một tiếng động. Cha Niu, giảng viên hiền hậu phụ trách môn chú giải kinh thánh, tu sĩ mẫu mực chưa bao giờ vi phạm quy định nào của tu viện. Dù là nhỏ nhất, mở cửa và bước lên trước một bước, vào trong thư viện phía bắc này là ông bước vào thế chống đối. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Kinh phúc âm theo Matthew. Họ làm gì trên đó? Họ ngồi trên một trong những chiếc ghế dài bằng đá trong hành lang có mái che. Bình minh ngày chủ nhật lễ vượt qua vừa hé lộ, căn nhà vẫn im lìm, giống như chủ nhà. Peter cũng mệt nhoài. Hai đêm không ngủ, bữa ăn thực sự cuối cùng là vào tối thứ năm, trong căn phòng lớn cùng với Jesus. Sau đó thầy bị bắt và chết, rồi Judas bị thủ tiêu. Hai quầng mắt trũng sâu trên gương mặt ông. Ông nhắc lại câu hỏi. Thế họ làm gì trên đó? Anh phải biết chứ, chẳng phải hôm qua chính anh cũng đã trốn tịt trên đó cả ngày, trong khi tôi mặc cả với người Eni hay sao? Người đàn ông vùng rút ê không nhắc đến lần ra ngoài ngắn ngủi của Peter vào sáng hôm trước. Khi thấy ông này lẻn ra phố, bàn tay áp sát đùi trái, ông đã đoán ra. Rồi trong ngày hôm đó,